Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 906, Dương Ngự. Vĩnh viễn Amber Thần, cái này rất xấu hổ. Manaphy nghĩ đến kia một đầu khổng lồ Gyarados trước mặt đi. Tự mình cảm tạ này một đầu Gyarados đối với Hải Chi Thần Điện trợ giúp. Thế nhưng là, này mẹ nó phía trước vây nghiêm chỉnh quần Magikarp, giống như là một đạo hồng sắc cá tường đồng dạng, thậm chí đã đem Manaphy ánh mắt cho vật che chắn ở. Này còn có vương pháp sao? Này còn có thiên lý sao? Đây không phải khi dễ hắn Manaphy thân cao chỉ có không sai biệt lắm không? 3 mét sao? Lại nói tiếp người khả năng không tin. Liền ngay cả Manaphy còn nối dõi phần. Này bình thường thân cao cũng cao hơn tại Manaphy. Bình quân trình độ trọn vẹn có thể đạt tới không? 4 mét so với Manaphy cao hơn 1/3. Có thể Magikarp đâu này? Manaphy hít sâu một hơi. Tại nhóm người này hãm vào điên cuồng Magikarp quần, hắn vẫn không thể cầm những cái này Pokemon dù thế nào. Chung quy với tư cách là Thương Hải Vương Tử, Hải Chi Thần Điện chủ người, những cái này Magikarp tụ tập lại cũng không có bất kỳ sai lầm. Có thể vấn đề chính là, này Hải Chi Thần Điện tại sao có thể có cây sao nhiều Magikarp? Manaphy lắc lắc đầu. Cảm giác một hồi đầu đại, Manaphy đập cực kỳ thực đầu bộ bắt đầu biến lớn, giống như là thân hình ngưng tụ càng nhiều nước biển. Theo đầu bộ tăng lớn, Manaphy không chỉ thân cao thay đổi cao, đồng thời cũng có thể thông qua nước biển sức nổi, thoải mái mà từ thấp vị trí dần dần lên tới chỗ cao. Vô luận là phần còn là Manaphy, đây là chúng có đủ cơ sở nhất năng lực. Mã nạp. Lúc này Manaphy rốt cục tới cùng Magikarp quần trong cơ thể khổng lồ Gyarados cá ướp muối vương. Chống lại, tại khổng lồ Gyarados bên người, còn có một cái trong hải dương cực kỳ hiếm thấy Milotic. Tâm linh kết nối, trong chớp mắt địa dựng lên câu thông cầu. Giống, cá ướp muối vương to lớn hai mắt, dần dần chú ý tới trước mắt này một cái có chút khác người, phần. Tại đây một cái, phần, trên người, có một cỗ hùng hậu khổng lồ hệ Water khí tức một mực quanh quẩn lấy. Này một cỗ lực lượng, mà lấy vừa mới tấn chức Chí Thiên Vương cấp tầng thứ cá ướp muối vương. Cũng sẽ không có bất kỳ khinh thường. Dù y, ngươi là những cái này phần đứng đầu. Cường đại phần sao? Manaphy duỗi ra tay mình. Chỉa đầu mình bộ hai cây dâu, lại thuận tay gọi một cái phần, chỉ vào phần đầu bộ một cây dâu cùng với kia đơn cái bắp chân. Hắn thế nhưng là có hai cái dâu hai cái đùi Pokemon Manaphy. Nghe được Manaphy tự giới thiệu, cá ướp muối vương cùng Milotic thoáng cái giúp nhau liếc mắt nhìn. Hai bên giữa đều thấy được từng người trong ánh mắt hiếu kỳ. Manaphy cảm giác đột nhiên bầu không khí dường như có phần gây nên. Hai người các ngươi, này đặc biệt sao là cái gì ánh mắt? Sớm lúc trước lai lịch, Dương Ngự, Slowpoke, Regirock, thậm chí Bad Dream Thần Darkrai cùng Cresselia đều từng nói qua này một cái tên là Manaphy, bí cảnh Pokemon, tặc có thể sinh trứng Pokemon loại kia. Cá ướp muối vương cùng Milotic rất ngạc nhiên. Như vậy một cái tiểu Pokemon Manaphy làm thế nào sinh ra so với chính mình còn lớn hơn phần. Dường như, rất lợi hại bộ dáng. Thông qua tâm linh cảm ứng, Manaphy biết được này một đầu khổng lồ Gyarados cùng Milotic như vậy ánh mắt chân chính hàm nghĩa. Về sau, lập tức cầm đầu hất lên, ngẩng đầu ưỡn ngực. Thân thể nho nhỏ chống đại đại, phảng phất đem chuyện này coi như là mình vinh quang. Đối với Manaphy mà nói, để mình Hải Chi Thần Điện con nối dõi càng ngày càng nhiều. Bản thân chính là mình một cái trách nhiệm, như vậy mới có thể bảo chứng Hải Chi Thần Điện cho tới nay sinh cơ bừng bừng, tồn tại ở sâu trong nước, cùng ngoại bộ thế giới Pokemon ngăn cách. Nếu là ít tân sinh sinh cơ, Hải Chi Thần trong điện sử dụng nhiều một luồng suy yếu khí tức. Có lẽ cổ hơi thở này một năm hai năm cũng không pháp cảm giác được. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, một khi không có cái mới phần từ trứng Pokemon trong sinh ra, như vậy đối với Hải Chi Thần Điện mà nói, thì có thật lớn nguy hại. Thông qua tâm linh cảm ứng, cá ướp muối vương cùng Milotic lập tức cảm thấy kính nể. Lớn như vậy Hải Chi Thần Điện, cần trước mắt hình thể như thế chi Pokemon một mực duy trì. Phải liền có thể chứng minh, Manaphy tại Hải Chi Thần Điện Atlantis bí cảnh bên trong vĩ đại. Giống, cá ướp muối vương chiều lấy Manaphy tới lui lắc lư một chút đầu. Ra hiệu phương hướng, chính là Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc kia một bên phương hướng. Mã nạp, Manaphy gật gật đầu, hắn đương nhiên chú ý tới đến từ ngoại bộ thế giới Pokemon trong hai vị này nhân loại. Đồng thời, vẫn chú ý tới, kia hai cái nhân loại bên người kia tiểu bất điểm đồng dạng tảng đá khối. Rigirock, Manaphy bước tới tốc độ, so với cá ướp muối vương cùng Milotic tốc độ đều nhanh. Tại chính mình thần trong điện, với tư cách là có Thương Hải Vương tử, danh xưng Manaphy, nắm giữ lấy vô cùng kỳ diệu hệ Water lực lượng, tại sâu trong nước, tựa như thuấn gian di động. Nha Lù, Slowpoke trước mắt bỗng nhiên địa sáng ngời. Hắn thấp thoáng bị bắt được Manaphy tại trong nước biển xuyên qua thân ảnh. Manaphy như vậy đặc thù Pokemon, thân hình bên trong tuyệt đại đa số đều là nước biển. Tại nắm giữ cường đại hệ Water lực lượng, có thể nói, bất luận kia một mảnh trong nước biển, đều có khả năng tìm đến Manaphy. Manaphy cũng có thể tại trong chớp mắt đến nước biển, có thể đến tới địa phương. Hòa an vào nước biển, hòa tan vào tự nhiên. Có lẽ đối với Slowpoke mà nói, này sẽ là vượt qua thiên vương cấp tầng thứ về sau mới có thể làm được sự tình. Thế nhưng đối với Manaphy như vậy đặc biệt Pokemon mà nói, đây chính là hắn độc có thiên phú. Mã nạp, Manaphy cùng Rigirock trí tuệ hạch tâm lại gặp nhau. Tiểu Rigirock hình thể cũng không so với Manaphy lớn hơn bao nhiêu. Này hai cái, tiểu Pokemon, Manaphy lấy tay hấp thụ ở Rigirock nắm tay, thoáng cái tại Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc bên người xoay tròn. Nhảy lên, ca, Manaphy dường như nhận thức Rigirock ai, vẫn rất điêu bộ dáng. Dương Tiểu Ngọc cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Trước mắt một hồi lại một hồi chuyện phát sinh, đối với nàng mà nói, quả thật có chút như tại trong mộng cảnh phát sinh, từng cái một thần kỳ sự tình, từng con một thần kỳ ở vào trong truyền thuyết Pokemon. Nếu như không phải là Dương Ngự ca, Slowpoke còn có Gardevoir, Gengar cùng ma tưởng tượng người ngay tại Dương Tiểu Ngọc bên người. Thấy được này càng ngày càng cảm giác không thể tưởng tượng hình ảnh. Dương Tiểu Ngọc thậm chí đều vẫn cho là mình dường như có chứng vọng tưởng đồng dạng. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Slowpoke cảm giác được bên cạnh mình nhiều hai đạo thân ảnh. Đồng thời, mặn mặn trên thân thể lân phiến, dựa vào đang ngơ ngác trên bờ vai, như là tại báo cho Slowpoke. Cá ướp muối vương hắn trở về. Đợi lâu, nha nói nhiều nha Lù. Slowpoke mập mạp hai tay ôm vào trong ngực, không cần xoay người, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể thấy được trên mình phương kia mặn mặn chòm râu cùng cái cằm. Zui, Milotic hướng phía Slowpoke phương hướng mắt trái nháy mắt, dí dỏm địa méo mó đầu Wing một chút, hoan nghênh trở về. Dương Ngự hướng phía cá ướp muối vương phương hướng khua một chút ngón tay cái về sau, đi theo cá ướp muối vương. Slowpoke cùng Milotic, bao gồm Miss Matthews bên kia tiểu bạo bạo cùng với Togepi đều Pokemon nhóm. đem ánh mắt đồng thời địa tụ tập tại đây một cái Manaphy trên người. Hai cái gào gào, trên đầu hai cái bím tóc, có thể xác định đây là Manaphy. Trong thế giới trong đảo quanh năm cư trú Rigirov, mỗi khi trong thế giới đảo chìm nghỉm đến đáy biển, có lẽ liền có thể cảm nhận được đáy biển phía dưới bí ẩn thế giới ba động. Manaphy từng cùng Rigirov một chỗ, vì thủ hộ tinh linh hiện thực thế giới kể vai chiến đấu qua. Mặc dù đó là cực kỳ lâu trước kia, thế nhưng đối với thế giới Pokemon tất cả thủ hộ già, đối với Manaphy lại là một đoạn khó có thể quên hữu nghị. Thời đại biến thiên, thương hải tang điền, nếu không phải hải chi thần điện bên trong năng lượng hạch tâm xuất hiện sinh cơ suy yếu tình huống, Manaphy đoán chừng cũng không hề để cho hải chi thần điện cùng ngoại giới thế giới Pokemon có chỗ liên quan. Nhiều năm không thấy lão bằng hữu, tình huống nhìn lên so với dĩ vãng còn muốn không xong một ít. Cùng Rigirov trí tuệ hạch tâm giao lưu trong chốc lát thời gian, Manaphy lập tức cầm lực chú ý đặt ở Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hai vị này nhân loại huấn luyện ra trên người, tâm linh cảm ứng cầu chuẩn bị dựng lên. Đường Manaphy cảm ứng được Dương Ngự trên người này quá mức cường đại aura chi lực thời điểm. Mã nạp, trong chớp mắt, Manaphy nội tâm nắm một bả biển rộng thào. Nắm thảo, người này lại có cường đại như thế aura chi lực. Manaphy nghe được thanh âm này vang lên, Manaphy trong chớp mắt đầu trở nên so với Rigirov cả thân thể còn lớn hơn. Trong nội tâm lại càng là lại nắm một bả biển rộng thào. Mã nạp, Bad Dream thần, đạt đạt đạt, Darkrai, nắm thảo, Darkrai tại sao sẽ ở này nhân loại bóng dáng trong không gian. Manaphy lại là một giọng nói thông qua tâm linh cảm ứng truyền đạt đến Manaphy trong óc. Manaphy thoáng cái lại đặc biệt sau mộng, nắm thảo, nắm ba cái đại thảo. Grozelia, Grozelia, không đúng a, nơi này là Pokemon hiện thực thế giới hải chi thần điện, nơi này là Manaphy ra. Như thế nào trong lúc bất chợt Manaphy cảm giác nơi này như thế nào dường như biến thành mộng cảnh thế giới, biến thành Darkrai cùng Grozelia mộng cảnh nhà đâu này. Manaphy vô ý thức địa chú ý Grozelia sở thân ở cái nhân loại này Dương Tiểu Ngọc phương hướng. Manaphy cảm giác chính mình lại có rất nhiều dấu chấm hỏi. Siêu năng lực người này hôm nay đây là có chuyện gì? Thế giới Pokemon có được nhất định thần kỳ năng lực nhân loại. Thoáng cái, trong lúc bất chợt xuất hiện hai cái, đem so sánh ra, khiến Manaphy cảm thấy sợ hãi, là nắm giữ aura chi lực nhân loại. Người này, liền Bad Dream thần Darkrai còn không sợ sao? Manaphy chưa từng có thấy người dám để cho Bad Dream thần Darkrai tự mình đi theo. Chưa từng có. Cộng thêm này aura chi lực, chẳng lẽ bất khả tư nghị nhân loại, hắn là thần, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.